Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110. Chương 1110. Khác biệt ở đâu? Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BTS Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Ở đã trải qua Champion League vòng tứ kết đầu hiệp lẫn nhau giết về sau, Bayern cùng MU lấy được rồi 3-3 một trận thế hòa không phân thắng bại. Trận đấu kia hai bên đều biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Ở Allianz Arena thế lực ngang nhau. Hôm nay chúng ta trực tiếp cái này trận đấu là Champion League vòng bán kết hiệp 2 tranh tài. MU trấn thủ sân nhà, huyết chiến Bayern. Cái này trận đấu hên cơ bài ra rồi 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Neuer, phòng thủ hậu phương trên là Boateng cùng Hume hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alaba cùng Rafinha. Giữa trận trung lộ là Martinez cùng Vidal, Robben cùng Ribery ở riêng trái phải. Hai tên tiền đạo là Müller cùng Rooney. Dự bị cầu thủ là Aurier, Swin, Bernat, Thiago, Tolisso, James Rodriguez, Coman. Hôm nay Bayern thủ phát đội hình đuổi theo một trận giống như đúc. Khác biệt duy nhất là Robben cùng Ribery trao đổi vị trí. Hai người nghịch chân xuất hiện ở đường biên. Cứ như vậy, bọn họ bổn chàng tranh tài nhất định sẽ càng nhiều lựa chọn trong cắt sút gôn. Nhất là Robben, toàn thế giới đều biết rõ hắn muốn trong cắt sút gôn. Nhưng là không có người có nắm chắc bảo vệ tốt hắn. Trên một trận tranh tài Bayern trước hai hạt vào bóng, cũng đều theo Robben có quan hệ rất lớn. Cái này trận đấu thế nào bảo vệ tốt Robben Ribery tổ hợp? Chính là MU vấn đề khó khăn lớn nhất. Đương nhiên rồi, hôm nay về nhà Rooney, cũng là MU trọng điểm chăm chăm phòng cầu thủ một trong. Trên một trận tranh tài may mắn mà có Rooney hat-trick, mới khiến cho Bayern không đến mức ở sân nhà mất bóng. Hôm nay Rooney trạng thái thế nào cũng sẽ ở mức độ rất lớn quyết định tranh tài hướng đi. Mà ở MU bên này, Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne. Hai tên biên phong Salah cùng Mbappe một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Griezmann. Dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Valencia, Nainggolan, Lingard, Lewandowski, Sané. Hôm nay cái này trận đấu MU có bao nhiêu tên khỏi bệnh phục xuất cầu thủ? Một lần nữa về tới dự thi trên danh sách. Lewandowski, Salah cùng Nainggolan. Bọn họ đều có rồi ra sân tranh tài trạng thái. Đáng nhắc tới là cái này trận đấu Salah thậm chí nhận được rồi thủ phát. Trên một trận tranh tài MU 3 hạt vào bóng đều là người Đức đánh vào. Kroos là toàn trường tốt nhất, đánh vào rồi 2 bóng. Mà Sané độc sông đầm rồng, đánh vào rồi 1 hạt 10 phần đặc sắc vào bóng. Nhưng là cái này trận đấu Kim Tiger lại làm cho trạng thái cực tốt Sané ngồi ở trên ghế dự bị. Cái này cử động có chút làm cho người khó hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì Kim Tiger càng thêm thiên vị Salah sao? Lúc này ngồi ở trên ghế dự bị Sané, sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Hắn vốn cho rằng cái này trận đấu mình tuyệt đối có thể thủ phát đăng tràng. Nhưng là không nghĩ tới Kim Tiger quả quyết để Salah trở thành rồi thủ phát. Chính mình một lần nữa về tới trên ghế dự bị. Kim Tiger đã từng đơn độc theo Sané nói chuyện. Nói chuyện nội dung Sané đến nay không sót một chữ còn nhớ rõ. Sané, cái này trận đấu ta quyết định để ngươi đánh dự bị. Nửa chàng sau cho ngươi thêm đăng tràng cơ hội. Ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng ngồi ở dưới sân cơ hội. Nhìn xem Salah đá bóng phương thức, người kỹ thuật, lừa bóng, tốc độ đều rất mạnh, tuyệt đối không kém hơn Salah. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể khiêm tốn nhìn xem Salah tranh tài đặc điểm. Tin tưởng nhất định có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Lúc này trọng tài chính đã thổi lên rồi. Toàn trường trận đấu bắt đầu tiếng còi. Hai bên cầu thủ ở trên sân bóng triển khai tranh đoạt. Sané mặt không biểu tình, lạnh lùng tựa ở trên ghế dự bị, nhìn lấy trên sân tình huống. Nhìn thấy Sané tâm tình không tốt, bên người các đồng đội cũng không có sợ rủi ro đi lên cùng hắn nói chuyện, chỉ để lại Sané mình tại một bên âm thầm hờn dỗi. Hắn nhìn một chút trên người mình số 11 quần áo chơi bóng. Đây là Kim Tiger ở mùa giải đầu giao cho hắn. Kia thời điểm hắn cho là mình sẽ trở thành rồi Kim Tiger tuyệt đối tín nhiệm cầu thủ. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, Sané lại bắt đầu hoài nghi. Khó nói Kim Tiger thật sự là càng ưa thích Salah, không đủ tín nhiệm chính mình sao? Sané híp mắt, hắn nhìn chằm chằm trên sân Salah. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng chỗ nào so với ta mạnh hơn? Hiện tại tranh tài đã tiến hành rồi 5 phút đồng hồ trái phải thời gian. MU cùng Bayern lẫn nhau có công thủ. Bất quá so sánh với đến, MU tiến công uy hiếp lớn hơn một chút. Đuổi theo một trận tranh tài so sánh, MU một cái duy nhất nhân viên biến hóa chính là Salah một lần nữa về tới thủ phát đội hình. Mà Salah vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Mở màn trong vài phút, liên tục hai lần có uy hiếp tiến công, đều theo Salah có quan hệ. Hắn tuy rằng không phải là sau cùng kẻ hủy diệt, nhưng là bọn họ truyền chạy tuyệt đối là thế giới cấp. Ở tranh tài thứ nhất 4 điểm chuông, MU tiến công lần nữa do cánh trái khởi xướng. Tại cùng Robben chiến đấu bên trong, Alonso y nguyên cố hết sức. Bất quá lần này căng tê 10 phần nhạy bén trước giờ tạp vị, không để cho Robben đột phá phòng thủ. Hắn ở Robben trong cắt dây trên đường chờ đợi. Nhìn thấy Robben vừa khởi động, căng tê liền hướng đụng vào, lập tức để Robben đã mất đi cân bằng. Alonso thuận thế đoạn xuống rồi Robben bóng. Hắn không chần chờ, trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước bắn vọt. Lúc này MU trước trận cầu thủ nhanh chóng chạy vị. MU công nhanh đánh nhau. Alonso đoạn xuống rồi Robben bóng. Lần này phòng thủ là ở Kanté trợ giúp xuống hoàn thành. Alonso thẳng truyền đến phía trước. Salah tiếp vào rồi bóng. Hắn trực tiếp hướng về phía trước đột nhiên tăng tốc. Martinez bị qua rơi mất. Bayern hậu vệ phải Rafinha ngăn tại rồi Salah trước mặt. Salah đột nhiên trong cát. Ai Cập người dùng chính mình kỹ thuật nói cho tất cả mọi người. Sẽ trong cát không chỉ có Robben. Lão tử cũng là lừa bóng cao thủ. Salah hấp dẫn rồi đối phương nhiều người phòng thủ. Hắn chuẩn bị sút gôn. Salah không có sút gôn. Hắn đem bóng nhẹ nhàng truyền đến chính mình bên trái. Griezmann phản việt vị thành công. Tiếp vào rồi bóng. Hắn trực tiếp đối mặt thủ môn Neuer. Sút gôn. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 15 phút đồng hồ, MU mở tỷ số. Lấy được rồi đặc sắc vào bóng. Cái này bóng là MU toàn đội công lao. Alonso truyền bóng về sau quả quyết hướng về phía trước truyền bóng. Salah qua người về sau đột nhiên trong cát, lập tức liền làm rối loạn phòng tuyến của đối phương. Griezmann nhạy bén chạy vị, phát huy đỉnh cấp tiền đạo linh động, cuối cùng sút gôn vậy góc độ xảo trá. Trở lại sân Old Trafford về sau, chỉ là cái này mở màn một khắc đồng hồ, chúng ta liền có thể phát hiện MU thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Đây mới là bảy quan vương uy lực. Đây mới là chi kia cường đại nhất MU. 1-0, MU mở tỷ số. Nếu như Bayern nghĩ muốn lên cấp lời nói, bọn họ còn cần chí ít đánh vào hai hạt vào bóng mới được. Bayern gặp được phiền toái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,